Kế thê, chương 75, uy hiếp, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, quý phi càng nghe, lông mày càng nhăn chặt lại. Phương gia kia, nhưng là cái kia khi bệ hạ ở Quỳnh Lâm Yến, đã từng thổi phồng qua hiếu từ đó sao? Quý phi hỏi, Lưu Đồng vuốt cằm, là có xảy ra một hồi như thế, bất quá. Lưu Đồng hiếu kỳ nói, nương nương thế nhưng biết cá nhân như thế. Quý phi lắc đầu, nói. Người chắc là không biết, bệ hạ đã từng thật tâm thưởng thức hắn, sau khi ít bảng khoa cử liền phong hắn làm quan ngũ phẩm. Bệ hạ vốn là muốn xem hắn có khả năng làm quan hay không, nếu là hợp tâm ý hắn, nói không chừng sẽ đưa công chúa vừa độ tuổi gả cho hắn. Lưu Đồng biết vậy nên kinh ngạc, chính là không nghĩ tới An Viễn Hầu trước một bước, Phương gia tiểu tử thành con rể hắn. Quý phi cảm thán cười nói. Sau đó bệ hạ nói, nhìn Phương gia tiểu tử kia tướng mạo đường đường, hiếu thuận đến cực điểm, kỳ thực bất quá cũng là gấp gáp muốn bỏ lên trên, muốn trọng dụng tới cũng không trọng dụng nổi. Cho nên đến nay hắn vẫn là quan ngũ phẩm, bệ hạ cũng không có ý tưởng muốn trọng dụng hắn. Bây giờ nghe ngươi nói, nhưng là may mắn không có gả công chúa tới đó. Lưu Đồng nghe thế, chỉ cảm thấy quả thật là thế sự vô thường, họa phúc khó liệu. Phương Sóc Trương nếu như biết hắn vốn có thể thành con rể hoàng đế, không biết có phải hay không cảm thán một câu âm kém dương sai nhỉ. Nếu như ngươi xem trọng nữ tử kia, việc này bệ hạ hơn phân nửa là không đồng ý. Quý phi nói thẳng, thứ xuất ngược lại cũng thôi, còn là nữ tử đã hòa ly. Như thế nào phối với ngươi? Nương nương, nhi thần cũng là quan phu không phải sao? Lưu Đồng nhẹ giọng nói, huống chi, nhi thần còn cõng trên lưng thanh danh khắc thê. Tiểu cửu, Hiền Tần gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy khổ sở. Vẻ mặt quý phi cũng dừng một lát có chút hoảng hốt. Lưu Đồng than một tiếng, cười trấn an Hiền Tần, lại nói với quý phi. Nương nương, nhi thần không cầu cưới cao môn quý nữ gì cả, chỉ muốn người chi tâm. Nương nương giúp nhi thần đi. Quý phi cúi hạ mắt suy tư nửa ngày, vẫn lắc đầu. Cửu hoàng tử, việc này ta không có nắm chắc. Nếu là không có chắc mà đi giúp ngươi, chỉ sợ còn có thể tạo thành chút kết quả ngươi không muốn nhìn đến, nói không phải ngươi còn muốn trái lại trách tội ta. Quý phi thấp giọng nói, một khi nói với bệ hạ việc này, bệ hạ biết được ngươi lại coi trọng một thứ nữ đã hòa ly, khả năng chẳng những không đồng ý cửa hôn sự này, có lẽ còn có thể vì đánh mất ý niệm của ngươi, ở trong khoảng thời gian ngắn khác chỉ hôn cho ngươi. Như vậy, ngươi chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Lưu Đồng yên lặng nhìn quý phi một lát nói. Nếu như nương nương chịu bỏ chút thời gian giúp nhi thần, nói vậy phụ hoàng sẽ không phản đối. Dù sao, nhi thần đối với phụ hoàng mà nói, bất quá cũng là một hoàng tử có cũng được mà không có cũng không sao, hôn sự của nhi thần, phụ hoàng sẽ không quá để ý. Người nói cái gì đó? Quý phi nhíu mày nhẹ nhàng trách mắng. Lời này ở trước mặt ta nói hai câu ngược lại cũng thôi, nếu là rơi xuống tai người khác muốn sinh ra bao nhiêu chuyện hả? Sắc mặt Hiền Tần cũng có chút không tốt, tay nắm chặt khăn. Lưu Đồng hơi hơi cúi đầu không nói chuyện, quý phi bởi vì Lưu Đồng mới vừa rồi nói câu kia mà sinh khí, giọng điệu cũng cường ngạnh chút nói. Được rồi, chuyện này trước tạm thời gác lại đi cũng không gấp. Nhi thần thực vội, Lưu Đồng, góc truyện audio.com, nói, nếu là bỏ qua thời cơ tốt như vậy, chỉ sợ tương lai càng không thể nhường ta như nguyện. Quý phi nhíu nhíu mày, vừa muốn nói chuyện lại nghe Lưu Đồng nói với Hiền Tần. Có thể mời nương nương tạm thời tránh một chút không, nhi thần muốn cùng quý phi nương nương nói chút chuyện bí mật. Hiền Tần kinh ngạc rồi sau hiểu rõ có thể Lưu Đồng muốn đàm phán điều kiện với quý phi, không muốn bà nghe thấy. Tuy có chút oán trách nhưng Hiền Tần vẫn gật đầu, đứng dậy lánh đi. Quý phi thấy thần sắc Lưu Đồng trịnh trọng, cũng giơ tay lên, vẫy lui người hầu hạ trong điện. Cửu hoàng tử có lời gì muốn nói? Quý phi hỏi, đã thấy Lưu Đồng liêu vạt áo thẳng tắp quỳ trước mặt quý phi. Nương nương, thanh âm Lưu Đồng rất trầm thấp, không nhanh không chậm nói. Nhi thần muốn trong thời gian một tháng thái tử bị giam cầm, định xuống hôn sự này, không vì cái gì khác chỉ vì không muốn hôn sự của mình, lại lần nữa bị thái tử thao túng. Biểu cảm trên mặt quý phi là chợt lóe lên giật mình, ho khan nói. Ngươi đây là nghe nói từ chỗ nào? Thái tử chưa từng thao túng qua hôn sự của ngươi. Lưu Đồng cười châm chọc, nương nương nên biết lời này của nhi thần không phải là hư ngôn. Hắn ngẩng đầu nhìn quý phi, năm đó thái tử làm mối, nhường nhi thần cưới đích nữ Mạc gia, mặc dù phụ hoàng cao hứng hắn hữu ái thân thiết huynh đệ, vẫn là để nương nương tự mình đi xét hỏi chuyện liên quan tới nữ nhi Mạc gia. Nếu như không có nương nương che lấp, đích nữ Mạc gia kia có thể nào trước khi đại hôn lại vào phủ thái tử chứ? Thưa nữ Mạc gia lại có thể nào sập hầm mỏ thân phận đích nữ, gả vào phủ hoàng tử của ta? Theo lời nói của Lưu Đồng, quý phi ngồi trên ghế cũng trở nên căng thẳng, vai hơi hơi rụt một bộ tư thái phòng bị. Mặc dù, hiện tại bây giờ nương nương là phi tử của phụ hoàng, vị phân cao nhất nhưng bởi vì xuất thân dân gian, kỳ thực tự thân nhà mẹ đẻ cũng không có thế lực. Lúc phụ hoàng tại thế thì hoàn hảo, nếu như một ngày kia phụ hoàng long ngự tấn thiên, thái tử kế vị, nương nương không phải xem sắc mặt thái tử sao? Cho nên nương nương thay thái tử che lấp việc này, mặc dù nhi thần bất mãn, cũng sẽ không thể bởi vậy oán hận nương nương. Lưu Đồng nói đến đó, nhìn quý phi một mắt, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là, nhi thần bị tính kế một lần còn có thể dễ dàng tha thứ khi bị tính kế lần thứ hai. Lưu Đồng dập đầu với quý phi, trịnh trọng nói. Hôn nhân đại sự luôn muốn phụ hoàng gật đầu mới được. Nhi thần càng nghĩ, cũng chỉ có nương nương có thể giúp nhi thần chuyện này. Quý phi liên tục không nói gì, chờ Lưu Đồng nói xong nửa ngày, bà mới híp mắt lệ quang bắn thẳng đến Lưu Đồng. Ngươi đây là đang uy hiếp bổn cung sao? Nếu là bổn cung không giúp ngươi, ngươi có phải sẽ tới trước mặt bệ hạ hay không, đem chuyện này lục ra mà nói. Nghe ý tứ trong lời nói quý phi, Lưu Đồng theo như lời làm năm việc bà không có phủ nhận. Lưu Đồng biết quý phi cũng hiểu rõ kỳ quái trong đó, vẫn là sau khi đại hôn, lúc vào cung thỉnh an quý phi phát hiện. Do lúc ấy chân Mạc thị bị thương, không có phương tiện xuất hành, cho nên chuyện chờ tạ ơn, đều là một mình Lưu Đồng đi. Khi đó nhìn thấy quý phi, xem vẻ mặt quý phi hắn liền có chút kỳ quái. Ngược lại nói thương hại cũng tốt lắm, chuyện này có thể tính là áy náy không? Quý phi còn hỏi nhiều chuyện có liên quan Mạc thị, hỏi Lưu Đồng đại loại như có hài lòng đối. Góc chuyện audio.com, với Mạc thị hay không? Nghe được Lưu Đồng khẳng định trả lời, bà hoàn hảo nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước Lưu Đồng cũng không biết là có cái gì không đúng, thẳng đến trước khi Mạc thị chết đã thẳng thắn nói với hắn, sau đó hắn lại tự mình ám tra, mới cảm thấy việc này muốn thật tâm giấu giếm xuống, kỳ thực cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chỗ của quý phi cũng là trọng yếu một hoàn. Trước sau sâu chuỗi lại quý phi hiểu biết nội tình việc này, âm thầm thay thái tử che lấp rồi cũng thuận lý thành chương. Mà lúc này quý phi hỏi lại Lưu Đồng như vậy, một là do chột dạ, hai cũng là có chút thẹn quá thành giận. Đang hiền hòa liên tục tự xưng ta, cũng đổi thành uy nghiêm bổn cung. Lưu Đồng trả lời, là cam chịu, hắn cũng không hé răng, thẳng tắp quỳ, chờ đáp án của quý phi. Quý phi cũng là ngoài mạnh trong yếu, bà tinh tường biết cửu hoàng tử nếu như thật sự đến trước mặt bệ hạ lõa lồ việc này, vậy bà tuyệt đối là giấu giếm không xong. Người người đều nói bệ hạ đã già đi, nhưng bà cùng ông làm bạn hơn 20, 30 năm người tinh tường đều biết bệ hạ cũng không có hồ đồ chỉ là vì tuổi lớn tâm càng mềm. Mà bà trong cung chìm nổi hơn 20 năm cũng là thua không dậy nổi. Cách chương.